Người có tiền, ta có đao. Chương 169, kẻ giết người này rất mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tùy An cảm thấy kỹ thuật theo dõi của Cận Nhược lại thăng cấp rồi. Nếu để cô xem thì chỉ nhìn ra được phòng thêu này được dọn rất gọn gàng. Không hề lộn xộn, bên ngoài còn khóa, làm sao có thể nhìn ra là hiện trường vụ án được đây? Rõ ràng nhất là nơi này. Cận Nhược chỉ vào ba vết hình tròn trên ghế dựa. Mặt ngoài ghế này làm bằng tre. Phía sau đệm có ba chỗ bị mòn. Nhìn vị trí và hình dạng, vốn nên có một cái bằng kỷ. Lúc Liên Tiểu Xương thêu hoa có thể dựa. Nhưng bây giờ lại không thấy bằng kỷ đâu. Nói xong, Cận Nhược chỉ xuống dưới ghế. Phía dưới có đồ vật. Ghế dựa của nhà Đường cũng giống như chiếc giường thấp. Bốn chân giường chống đất. Có thể ngồi có thể nằm trên đó. Dưới ghế là khoảng trống. Chủ yếu làm từ gỗ thật. Rất nặng, rất ít di chuyển. Cho nên ghế dựa cơ bản đều là góc chết vệ sinh. Lăng Chi Nhan đeo găng tay cẩn thận dò xét vào. Lấy ra một khúc gỗ hình tròn phẳng. Trên đỉnh có một khúc gỗ màu trắng. Phía dưới rất bằng phẳng. Vòng ngoài có sơn đỏ. Ngửi ngửi, là gỗ dương bình thường. Vết cắt còn rất mới. Hoa Nhất Đường quan sát một lúc lâu. Nhìn hình dạng hẳn là gỗ vụn của bằng kỷ. Cận Nhược đặt mấy mảnh vụn đó trên dấu vết hình tròn ở ghế. Vừa khớp, lúc hung thủ siết chết Liên Tiểu Xương. Không cẩn thận làm hỏng bằng kỷ. Cho nên mảnh vụn của bằng kỷ rơi xuống. Lúc hung thủ thu dọn hiện trường hẳn là không nhìn thấy nên bị bỏ sót. Cận Nhược chỉ về phía bên trái. Ba người nghiêng đầu nhìn qua. Phát hiện trên mặt đất có một ít vụn cho màu đen. Giống như bụi bặm. Nếu không có ánh nắng phản chiếu thì hoàn toàn không thể phát hiện. Lăng Chi Nhan dùng găng tay cẩn thận quệt một chút. Trà sát. Hoa Nhất Đường đưa mũi ngửi thử. Là cho than đã đốt. Lâm Tùy An bừng tỉnh đại ngộ. Nơi này có một cái lò sưởi. Cận Nhược đứng lên, khoa tay vẽ lại vị trí khoảng cách. Hung thủ siết cổ người đến chết, đặt nằm ngang ở đây. Vị trí bếp vừa khéo cách đùi không xa. Lâm Tùy An thuận tiện để hung thủ in dấu hoa đào trên đùi thi thể. Cận Nhược bảo ba người đi tới trước hai cái giương lớn ở góc tường. Chỉ vào nắp giương bên trái nói. Bốn góc đều bị mòn. Nắp hộp có vết chảy xước. Phía trên vốn còn có một cái giương gỗ cùng kích thước. Mở hai cái nắp giương gỗ ra. Bên trong chứa đầy vải thêu. Được nhét rất chặt. Vải vóc nhét quá nhiều. Gần như không có khoảng trống. Hẳn là chuyển vải trong giương phía trên vào. Lâm Tùy An. Nói cách khác. Cái giương gỗ thứ ba rất có thể là giương chứa thi thể Tiểu Xương. Cận Nhược gật đầu. Nhưng người di chuyển đến phía sau cửa sổ rồi đẩy ra. Chỉ vào mặt đất ngoài cửa sổ nói. Mặt đất ngoài cửa sổ có một vòng dấu vết. Kích thước tương xứng với hòm gỗ. Hòm gỗ từng đặt ở cửa sổ phía sau một thời gian. Bên trong còn chứa rất nhiều vật nặng. Mặt khác, Cận Nhược nhường vị trí. Để cho ba người có thể thấy rõ ràng hơn. Cánh cửa sổ vẽ hình lá sen có kẹp ba sợi tóc. Lăng Chi Nhan. Hung thủ đặt giương gỗ ra ngoài cửa sổ, sau đó ôm lấy thi thể, từ cửa sổ phía sau ném vào trong giương. Khi thi thể ngang qua bệ cửa sổ, thì để lại tóc, Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt nhỏ rất nhanh, hoàn toàn không hợp lý. Quá kỳ quái, còn có thứ kỳ quái hơn cơ. Cận Nhược mang theo ba người đi ra khỏi phòng thêu, đóng cửa lại, hung thủ sau khi đưa thi thể ra khỏi cửa sổ phía sau. Cố ý dọn dẹp mặt đất, cho nên không để lại dấu chân rõ ràng và dấu vết kéo thi thể. Cuối cùng, khóa phòng thêu lại, trước khi họ Hoa mở khóa ta đã xem thử. Khóa không có dấu vết cậy, hung thủ có chìa khóa. Có lẽ chìa khóa nằm ở trên người Liên Tiểu Xương hoặc trong phòng thêu. Hung thủ có thể lấy được cũng không có gì kỳ quái. Vấn đề là hành vi của hung thủ này. Lăng Chi Nhan nhíu mày. Vì sao phải chuyển hòm gỗ đến cửa sổ phía sau trước? Rồi sau đó lại ném thi thể. Hoa Nhất Đường. Nếu bỏ thi thể vào giương gỗ trước thì nặng quá. Không dễ vận chuyển. Lâm Tùy An. Cho nên sức lực của hung thủ không đủ lớn. Cận Nhược. Vậy thì càng kỳ quái. Cái hòm gỗ kia vừa lớn vừa nặng. Một người căn bản không thể chuyển được. Chỉ có thể kéo đi. Nhưng trong sân lại chẳng có dấu vết kéo nào. Lăng Chi Nhan, hung thủ cũng đã dọn sạch dấu vết trong sân. Còn có một khả năng. Hoa Nhất Đường nói. Hung thủ có hai người. Hoặc là có đồng lõa. Có thể đã di chuyển dương gỗ đến cửa sổ phía sau từ trước. Như thế còn không đúng. Nếu có thể chuyển dương gỗ thì vì sao không chuyển cùng một lúc? Mọi người chợt im lặng một lúc lâu. Lăng Chi Nhan khoanh tay. Sau khi hung thủ giết người xong, có thể xử lý thi thể và hiện trường một cách có trật tự. Chứng tỏ hung thủ là một người vô cùng tàn nhẫn và bình tĩnh. Lâm Tùy An gãi ót. Người bình thường tuyệt đối sẽ không có tố chất tâm lý mạnh mẽ như vậy. Cho nên hung thủ hoặc là một tội phạm quen thuộc, hoặc là có kế hoạch giết người, hoặc là tính cách tàn nhẫn trời sinh. Hoa Nhất Đường dùng quạt gõ trán. Nhưng hung thủ để lại vài mảnh vụn và tro bụi. Trên cửa sổ còn để lại tóc. Lại không giống như là tội phạm quen thuộc, mà giống như một người mới. Ba người đồng thanh. Hung thủ này thật mâu thuẫn. Hoa Nhất Đường rảo quanh một vòng. Suy nghĩ một chút nói. Chẳng lẽ hung thủ cố ý làm vậy? Lăng Chi Nhan. Vì sao? Cận Nhược lườm mắt. Đừng hỏi ta. Ta chỉ phụ trách nói cho các người biết hung thủ đã làm gì. Về phần hung thủ vì sao làm như vậy? Vẫn là các ngươi tự nghĩ đi. Lâm Tùy An. Hung khí giết người là gì? Cận Nhược lắc đầu. Không tìm thấy. Bốn người nhìn chằm chằm phòng thêu nhíu mày một lúc lâu. Cũng không nghĩ ra nguyên nhân gì. Lại vòng ra phía sau phòng thêu. Lần này Cận Nhược cuối cùng cũng phát hiện dấu vết kéo lê trên mặt đất. Từ cửa sổ sau phòng thêu kéo dài đến cửa sau trạch viện. Mở cửa ra nhìn, bốn người hoàn toàn choáng váng. Ngoài cửa sau là một con hẻm. Không rộng không hẹp, hai bên đường đậu đầy xe ngựa, xe lừa, xe bò, xe kéo. Trên xe buộc đủ loại thùng gỗ và túi hàng lớn. Mấy người lái xe dựa vào túi hàng ngủ gật. Xe tải lưu thông không ngừng qua lại. Theo dòng xe nhìn lại thì là tường phường của chợ Tây và phường Cẩm Tây. Tường bị thông biến thành một con đường gần. Nhìn tình hình, nơi này vừa khéo trở thành một bãi đỗ xe tải tạm thời. Lưu lượng xe khổng lồ như vậy, tất nhiên là chẳng thể kiểm tra ra được dấu vết gì rồi. Cận Nhược tặc lưỡi, lấy một gói bánh đường tránh trong ngực ra, trượt dài đến bên cạnh mấy tên đánh xe kia, vừa ăn vừa thân thiện tán gẫu. Hoa Nhất Đường, Lâm Tùy An và Lăng Chi Nhan theo dòng xe tiếp tục đi về phía trước. Lúc này đã qua đầu giờ Dậu, thành Ích Đô thành quanh năm nhiều sương mù nhiều mây. Trời tối sớm, bầu trời hiện ra một màu xanh sẫm trống trải. Đèn đường chợ Tây sáng lên, phố phường lần lượt khóa cửa. Xe tải, xe ngựa và người đi bộ trên đường cũng không ít. Dọc theo phố chính chợ Tây ra khỏi cửa phường. Đi về phía sông Cẩm Giang, chợ Tây nằm ở khu nội thành và suối Hoán Hoa nằm ở khu Nam Tam cách nhau một con sông Cẩm Giang. Nối nhau bằng một chiếc cầu lớn Thành Nam. Cầu Thành Nam là cầu đá có 6 trụ, cầu rộng 3 trượng, 4 hàng làn xe 2 chiều. Dòng người, xe cộ tấp nập, qua cầu Thành Nam rồi đi về phía Đông Nam nửa khắc đồng hồ là tới Trương Nghi Lâu. Chợ đêm Cẩm Giang nổi tiếng bắt đầu từ nơi này. Dọc theo bờ sông Cẩm Giang đi thẳng về phía đông, xuyên qua Tán Hoa Lâu, cho đến hết cổng cầu Tiểu Đông mới hết, để tiện cho việc chiếu sáng chợ đêm. Bắt đầu từ cổng phường chợ Tây, hai bên cầu Thành Nam và bờ sông Cẩm Giang đều dựng những khung đèn đường cao cao, sơn đỏ, cao hơn 2 trượng. Mỗi khi màn đêm buông xuống, nhà sở chợ Tây và chợ Nam sẽ dựng thang gỗ treo giá đèn lồ âng. Khi gió sông nổi qua, chuỗi đèn rung rinh nhìn rất lãng mạn. Những người bán hàng rong ở hai chợ Tây, Nam đã sớm mang theo xe tải, đẩy xe hàng đến chợ đêm để giành vị trí. Hàng tranh chữ, đồ đồng, trang sức, nhạc cụ, trái cây, đồ ăn vặt, tất cả đều bán. Trương Nghi Lâu và Tản Hoa Lâu thậm chí còn có hoạt động dân gian như đọc sách đêm, hội thơ, vừa đúng với câu. Chợ đêm ngàn đèn chiếu mây xanh, cao lầu hồng tụ khách tấp nập, sông gấm sóng hoa, khắp chốn phiêu hương, quả đúng là thịnh cảnh. Đáng tiếc ba người Lâm Tùy An căn bản không có tâm tình đi dạo chợ đêm. Đứng cạnh cầu thành nam nhìn xuống sông Cẩm Giang chảy mà sầu não. Hoa Nhất Đường dùng quạt chỉ vào vị trí của phường Cẩm Tây. Chợ Tây, suối Hoán Hoa nói, từ nơi này đi lên phường Cẩm Tây, đều là thượng nguồn của suối Hoán Hoa. Theo dòng nước đi về phía trước, bên ngoài chợ Tây và chung quanh cầu thành nam đều có thể ném xác Lâm Tùy An, nhưng dòng người ở chợ Tây và cầu thành nam rất lớn. Ném một cái dương lớn như vậy xuống sông thì nổi bật quá. Lăng Chi Nhan, thời gian tử vong của Liên Tiểu Xương là từ giờ Dậu đến giờ Tuất hôm qua. Phương Đại Phu nói thi thể ít nhất đã nằm thẳng 3 canh giờ không di chuyển. Nói cách khác, thi thể của Liên Tiểu Xương đặt ở trong phường thêu đến sau giờ Sửu mới bỏ vào dương rồi vận chuyển thi thể. Những người lái xe kia nói, trên đường kia mỗi ngày đều có rất nhiều xe tải đậu lại. Nhiều hơn một chiếc hay ít hơn một chiếc thì cũng có ai để ý. Xe vận chuyển thi thể mà hung thủ đậu ở đâu tất nhiên cũng sẽ không có người phát hiện. Cận Nhược cầm bánh đường trắng đi tới. Bánh đường trắng đáng thương chỉ còn lại 2 miếng. Toàn bộ nhét vào miệng. Chợ đêm Cẩm Giang sẽ kéo dài đến tầm giờ Tí. Sau đó trên đường người dần dần lại. Nếu hung thủ ném xác sau giờ Sửu thì cũng không quá khó. Lăng Chi Nhan lắc đầu. Căn cứ theo tốc độ dòng chảy mà tính thì mặc dù vừa mới ra khỏi chợ Tây rồi ném xác liền, chỉ cần nửa canh giờ sẽ chảy đến suối Hoán Hoa. Nhưng thi thể lại phát hiện vào giờ Thân hôm nay. Suy đoán ngược lại thì thời gian ném thi thể phải là cuối giờ Hợi. Khoảng thời gian như vậy là không đúng. Quạt của Hoa Nhất Đường càng lắc càng nhanh. Nếu như ta là hung thủ, ta nhất định sẽ không chọn ban ngày vứt xác, mà chọn nửa đêm. Nhưng thời gian hung thủ ném xác vừa khéo là thời gian bận rộn nhất của xưởng giấy suối Hoán Hoa. Cho nên, khoảng thời gian này là hắn cố ý tính toán. Hắn rốt cuộc có mục đích gì? Dừng một chút, chuyện ở suối Hoán Hoa gây ra ồn ào lớn như vậy. Nếu có người nhìn thấy ai ném dương xuống sông thì đã sớm báo lên quan phủ rồi. Nhưng khoảng cách phát hiện thi thể đã qua 3 canh giờ. Trước mắt cũng không có bất kỳ nhân chứng nào báo cáo. Nói cách khác, Lâm Tùy An chợt nghĩ đến một điều. Đạp lan can cầu nhảy lên cột đèn của cầu thành nam. Hai tay dùng sức kéo lên trên. Hai chân đồng thời đạp liên hoàn. Chẳng mấy chốc cả người đã vọt tới đỉnh khung đèn đường. Đứng thẳng người, quần áo màu đen rung động theo gió. Mấy động tác liên tiếp quá là ngầu. Người đi đường và xe ngựa trên cầu đều ngừng lại. Trợn mắt há hốc mồm ngửa đầu nhìn. Lăng Chi Nhan tròn mắt. Quạt Hoa Nhất Đường cũng quên lắc. Cận Nhược hét lớn. Sư phụ làm gì vậy? Lâm Tùy An. Ngắm cảnh. Hóng gió. Mục tiêu của dương đựng xác rất lớn. Ban ngày ném xác nhưng không có nhân chứng. Chứng tỏ vị trí ném xác rất bí ẩn. Hệ thống nước của X Đô cũng phức tạp như Đông Đô. Chắc chắn không biết dòng nước ngầm hoặc kênh ngầm nào có thể thông vào suối Hoán Hoa. Hơn nữa, xác suất lớn sẽ ở gần đó. Chợ đêm Cẩm Giang cách đó không xa giống như một dải ngân hà lấp lánh náo nhiệt. Nơi có thể nhìn đều là đèn đuốc huy hoàng. Ngoại trừ một chỗ, từ cửa phường chợ Tây đi ra. Con đường phía Tây có một khoảng tối ảm đạm. Không có bất kỳ ánh sáng nào. Gió thổi qua chỉ có thể nhìn thấy bóng cây rực rỡ lắc lư. Lâm Tùy An xoay người nhảy xuống. Hét một câu. Cận Nhược theo ta. Rồi dẫm lên lan can cầu nhảy qua đám người. Ngược dòng người chạy tới chỗ ảm đạm kia. Thì ra là lối ra của một cống thoát nước. Tuy nói là kênh mương nước thải. Nhưng gần như tương đương với một dòng suối nhỏ. Từ phía dưới phường Trọ Tây chảy ra. Phía trên phủ đá dày hơn 3 tấc. Kênh nước thải chảy thẳng ra sông Cẩm Giang. Hạ lưu cách đó không xa là nhánh sông của suối Hoán Hoa. Ước chừng là vì thiết kế thẩm mỹ của thành thị. Hai bên đường lớn trồng cây hòe rậm rạp. Phía dưới sườn dốc là bụi cây thấp bé. Lâm Tùy An đang muốn đi xuống xem thử thì bị Cận Nhược theo sau kéo lấy. Để ta đi. Cận Nhược nghiêng người trượt xuống bụi rậm. thân hình vừa vụt một cái đã biến mất trong bóng tối. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ánh sáng dịu dàng lóe lên. Là Dạ Minh Châu mà Hoa Nhất Đường tặng cho hắn. Lâm Tùy An biết mình đi xuống cũng không giúp được gì. Bèn ngồi xổm bên đường chờ. Xa xa, Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan chạy tới. Đều là ngược dòng người rất dễ thấy. Đột nhiên, Lâm Tùy An thấy phía sau bọn họ một người đàn ông thấp bé cũng ngược dòng người đi. Mang theo một cái mũ ra. Vẫn đi theo sau Hoa Nhất Đường cách 5-6 người. Lâm Tùy An bất ngờ đứng dậy. Quát lớn. Người nào, lời vừa hét lên. Đừng nói tên lùn kia. Ngay cả Hoa Nhất Đường cũng hoảng sợ. Lăng Chi Nhan không hổ là kinh nghiệm phong phú. Lập tức phản ứng lại. Đột nhiên xoay người. Tên lùn sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Lăng Chi Nhan dậm chân đuổi theo. Còn chưa đuổi theo được 2 bước. Đã cảm thấy trước mắt lướt qua một bóng đen. Một cước dẫm lên lưng người lùn. Người lùn thét chói tai nằm sấp trên mặt đất như một cái bánh. Lâm Tùy An vui vẻ hớn hở kéo lên lùn dưới đất lên. Sách trong tay lắc lắc. Đưa tới trước mặt Lăng Chi Nhan và Hoa Nhất Đường. Có một tiểu tặc theo dõi. Tên lùn ước chừng tầm 10 tuổi. Sách ống quần. Hai bắp chân trắng kiện. Hiển nhiên là quanh năm làm chạy vặt. Tốc độ vừa mới chạy trốn cũng rất nhanh. Nếu không phải tốc độ của Lâm Tùy An thì chỉ e đã chạy mất dạng rồi. Người này ước chừng cũng chưa bao giờ bị bắt nhanh như vậy. Sợ tới mức hai mắt trợn lớn. Đầu đầy mồ hôi. Nữ hiệp tha mạng. Ta chỉ đi ngang qua thôi. Hoa Nhất Đường cười tủm tỉm dùng quạt vỗ mặt tên lùn. Lăng Tư Trực. Theo dõi hãm hại mệnh quan triều đình đáng tội gì? Lăng Chi Nhan nghiêm túc. Nhẹ thì lưu đày. Nặng thì treo cổ, ta không phải, ta không có, các ngươi hiểu lầm rồi. Tên lùn thét chói tai. Ta là người của nha hàng môn. Tên là Mao Tam, là môn chủ phái ta quan sát nhà Liên Nương Tử. Lâm Tùy An, nha hàng môn, tên quái gì thế? Xin được phiên âm một cú thật thô thiện. Cửa hàng vịt há há. Môn chủ các ngươi quen biết Liên Nương Tử sao? Mặt mày Hoa Nhất Đường đột nhiên nghiêm trọng. Chẳng lẽ là nha hàng môn các ngươi giết Liên Tiểu Xương, không phải. Mao Tam liên tục lắc đầu. Môn chủ cũng là được người ta ủy thác. Lăng Chi Nhan, được ai ủy thác, Mao Tam muốn khóc. Liếc mắt nhìn Lâm Tùy An một cái. Lâm Tùy An nhe răng. Lại xách cổ hắn lên lắc lắc. Mao Tam run rẩy vung vẩy hai chân giống như một con ếch đang run rẩy. Là, Ngô Chính Lễ. Gia chủ Ngô gia thành Nam. Hoa Nhất Đường híp mắt. Họ Ngô, tên lót là Chính. Đúng. Ngô gia chủ là đường huynh của tham quân phủ tư pháp Ích Đô Ngô Chính Thanh. Chúng ta đều là người một nhà cả. Mao Tam cười nói. Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An yên lặng đối chiếu ánh mắt. Hoa Nhất Đường, ôi chao, vận may đến, muốn ngăn cũng không ngăn được. Lâm Tùy An. Bận rộn cả đêm cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Ngô Chính Lễ vì sao phải phái người đến quan sát trạch viện Liên gia? Lăng Chi Nhan hỏi. Chuyện này hẳn là sợ liên lụy đến chuyện xấu của mình. Ánh mắt Mao Tam né tránh. Liên nương tử này mặt ngoài nhìn đứng đắn, là tú nương, thực ra là một kỹ nữ buôn da bán thịt. Cách chương